Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tinh Không Tọa Độ. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-sang-nối-tang-giết-2 cái thánh nhân cấp âm thần về sau. Cơ hoàn vũ bố trí xuống vô số nguyên thiên văn lạc. Lắng lại cực đạo ba động đối với Trung Châu tổ mạch quấy nhiễu. Dù sao nơi đây cùng ngày xưa Trung Châu đệ nhất tổ mạch cấu kết. Nếu là không cẩn thận, nói không chừng biết để phương viên số lấy triệu dặm lún xuống. Sau một hồi lâu, mọi việc hoàn tất, cơ hoàn vũ mới có tâm tình nhìn về phía hết thảy trước mắt. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thu hoạch lớn a, tiểu thế giới này là ngày xưa vũ hóa thần triều căn bản trọng địa. Bên trong cùng sở hữu 81 tòa miếu cổ. Mỗi một tòa đều có phi phàm đồ vật. Năm đó, vũ hóa thần triều diệt vong quá mức đột nhiên. Căn bản chưa kịp tiến hành chuyển di, toàn bộ đạo thống liền hoàn toàn hôi phi yên diệt. Tương đương với nói đồ vật trong này chính là năm đó vũ hóa thần triều là tối trọng yếu thiên tài. Địa bảo, trừ đế binh bên ngoài, đem nơi này tất cả lấy đi. Chẳng khác nào là chiếm được Trung Châu một cái thần triều tất cả. Không, thậm chí càng vượt qua rất nhiều. Năm đó vũ hóa thần triều thống trị nửa cái Trung Châu. Không đâu địch nổi, hành tinh cổ này đều không trở ngại cản cước bộ của bọn hắn. Bước về phía trong tinh không, phía trước, cái kia phiến cổ lư các loại tiên quang bốc hơi. Dáng lành tiên diễm, dâng lên thần mang, tràn đầy thần thánh cùng tường hòa. Tựa như thái cổ thần điện đường, cơ hoàn vũ trà sát hai tay. Hư không kính lưu chuyển cực đạo ba động, đem phía trước từng cái miếu thờ cưỡng ép lấy đi. Vô số cổ chi thánh hiền kinh văn, thần vật liệu tiên liệu đều rơi xuống trong tay của hắn. Vũ hóa thần triều nơi này, thật là che trời xuyên Việt giả ắt tới chi địa a. Cơ hoàn vũ cảm khái vạn phần, chỉ cần tới nơi này chuyển lên một vòng. Cái gì đúc khí thần liêu, tu hành kinh văn đều là không thiếu. Ở trong tay trái của hắn, nắm một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim. Điềm lành rực rỡ, thần hồng vạn đạo, đỏ diễm như hồng ngọc, hào quang chói mắt bắn ra bốn phía mà ra, diêm dúa lóa mắt, xinh đẹp làm say lòng người. Trong suốt bên trong có thần thái chảy xuôi, không cách nào nhìn thẳng vào, mơ hồ trong đó có thể thấy được thần hoàng hoa văn. Đóng dấu lên, thần bí mỹ lệ, mà ở bên trong tay phải của hắn, thì là một bản cổ pháp kinh thư. Phía trên có mơ hồ cực đạo khí cơ lưu truyền, lật ra trang đầu, liền có thể nhìn thấy bên trong đại đại năm chữ, nhất khí hóa tam thanh. Đây là một loại vô thượng bí thuật, là thần cấm phía dưới nhiều người đánh người ít vô thượng tuyệt học. Một tòa lại một ngôi miếu cổ bị cơ hoàn vũ lấy đi. Đợi đến hắn đi tới thứ 49 tòa miếu cổ thời điểm, phát hiện một chút tình huống dị thường. Đây là một cái có khắc tinh vực đồ cổ điện. Một mảnh lại một mảnh tinh vực đồ hiện ra tại bên trong tòa điện phủ này. Lưu động thanh huy, giống như là hình nổi. Vô cùng thâm thúy, mỗi ngôi sao đều ở lấp lóe quang. Từ phía vách tường hình chạm khắc giả dích trên trăm. Phía trên nhật nguyệt tinh thần đang lóe lên. Cơ hoàn vũ có thể cảm giác tới đây không gian có quỷ dị. Giống như có không gian tầng ngăn cách ẩn tàng ở trong đó. Ngô, là nơi này. Cơ hoàn vũ lập tức nhớ lại, đây là hắn chuyến này khác một mục tiêu, nơi này tích chứa tinh vực tọa độ, đối với hắn ngày sau có trợ giúp lớn lao. Hắn tại mỗi một bước trong tinh vực sáng chói nhất một ngôi sao trên đều nhấn một ngón tay. Cả ở giữa cung điện lập tức sáng chói lên, càng phát ra lóa mắt. Đột nhiên, trong khắp ngõ ngách phát ra tiếng vang, một cái cửa đá trống rỗng xuất hiện, rời về phía một bên. Tràn ra một loại khí tức mục nát, một tòa mật thất xuất hiện, bước vào trong đó, có một tôn viễn cổ thánh nhân thi hài, tiện tay hất ra, phát hiện một cái lỗ khảm, chỉ điểm một chút dưới, phía trước vách đá rời, sán lạn người người quang bắn ra, một tòa bao la thạch điện hiển hiện, Trong điện đá là một bức mỹ lệ cảnh tượng. Bên trong khắp nơi đều là tinh thần. Một khỏa lại một khỏa tô điểm trong hư không. Giống như là tại đối mặt vũ trụ mênh mông. Trong đó có 4 khỏa tinh rất đặc biệt. So những điểm sáng kia sáng tỏ rất nhiều lần. Lại là duy nhất thực thể hóa. Có thể có to bằng nắm đấm. Lơ lửng ở trong tinh quang. Đây mới thật là cổ tinh vực độ. Nhỏ nhưng đầy đủ. Tinh tế hóa đến nơi này phiên hoàn cảnh. Thực sự là quỷ phủ thần công. Cơ Hoàn Vũ rất sợ hãi thán phục. Nhìn thấy trước mắt. Đúng như một mảnh trời sao vô ngần. Giống như là một vùng vũ trụ vắt ngang phía trước. Có một loại hùng vĩ cùng cuồn cuộn chi khí tràn ngập mà tới. Trong đó một khỏa. Là một cái tinh cầu màu xanh nước biển. Cơ Hoàn Vũ biết. Nơi đó chính là địa cầu. Hắn sửng sốt hảo sau một hồi. Mới lắc đầu. Trong giọng nói có một vòng buồn vô cớ. Nơi này. Cuối cùng không phải ta kiếp trước thế giới. Đem cái kia 4 khỏa tinh thần nhiếp vào trong tay. Thăm dò vào thần thức. Cẩn thận xem xét. Nội bộ từng tổ ký hiệu lóe ra đến. Lạc ấn vào trái tim. Đây là bát quái 8 loại quẻ phù. Bất quá lại sắp xếp thành rất nhiều tổ. Dùng cái này miêu tả tinh vực tọa độ. Có nó, mới có thể ở bên trong vũ trụ tìm tới nghĩ địa phương. Về phần còn dư lại 3 khỏa tinh thần. Cơ Hoàn Vũ từ bên trong hư không kính cẩn thận tìm kiếm. Hảo sau một hồi lâu. Ngược lại là tìm được một quyển sách. Đó là ngày xưa hư không đại đế lưu lại. Ghi chép hắn thành trên đường kiến thức. Một chút so sánh nổi danh cổ tinh. Hư không đại đế năm đó đều đi qua. Mặc dù rất nhiều đều không có để lại tinh không tọa độ. Nhưng lại có đối với viên kia khỏa cổ tinh cụ thể miêu tả. Đây chính là cực đạo thế gia nội tình. Mặc dù không phải trực tiếp cùng chiến lực tương quan liên hệ. Nhưng là tại kiến thức phương diện nhưng là vô cùng quý giá. Mà nơi này tinh thần điêu khắc đều rất tinh xảo. Có thể nhìn ra đại khái địa hình. Đối với hắn so sánh ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ừ. Viên này là tử vi cổ tinh. Cơ Hoàn Vũ đem lấp lóe tử quang tinh thần chọn lấy đi ra. Thật sự là màu của ngôi sao quá mức bắt mắt. Viên này là vũ hóa cổ tinh. Mà viên này là câu trần tinh. Cẩn thận so sánh về sau. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là hiểu bọn chúng phân biệt đối ứng cổ tinh. Nguyên bản ta chỉ là hướng về phía địa cầu tới. Dù sao, nơi đó có không trọn vẹn tiên khí. Chỉ là lại tìm đến cái này 3 cái cổ tinh tọa độ. Cũng coi là không tệ. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt. Đem cái này 4 cái không gian tọa độ đều ghi tạc trong lòng. Không thể nói trước đến lúc đó còn muốn đi nơi đó một nhóm. Vận chuyển hư không kính. Đem nơi đây dọn đi. Lại bắt đầu từng tòa miếu cổ di chuyển. Khi hắn đi qua 80 tòa điện đường. Đi vào trung tâm nhất thiên khuyết về sau. Trong lòng cũng của hắn hơi nhấc lên. Tại toàn bộ địa 30 bên trong 6 tầng trời. Liền số trong lúc này đại điện hùng vĩ nhất. Là cả tiểu trung tâm của thế giới. Đi vào trong đó. Cơ Hoàn Vũ có thể nhìn thấy. Toàn bộ trong cung điện rất đơn giản. Không giống khi trước những cung điện đó đồng dạng thần quang sáng chói. Nhưng lại có một loại bất phàm ý cảnh. Tại cung điện chính trung tâm trên vách tường. Cực đạo khí cơ lưu truyền. Có trấn áp tất cả chí cường vĩ lực. Khắc lấy 2 cái để vạn cổ nhân kiệt đều muốn run rẩy tự thành tiên. Mà tại trên vách tường xung quanh. Là có khắc một vài bức đồ án. Cơ Hoàn Vũ vừa mới coi trọng vài lần. Liền sắc mặt thay đổi. Đó là ghi lại tự loạn thời cổ đại sau rất nhiều kinh thiên đại sự kiện. Trung tâm nhất cái kia bên trong một bức hình chạm khắc. Phía trên là miêu tả một tòa khoáng đạt cung điện. Hình chạm khắc rất sinh động. Cung điện phía trên có một loại lực lượng đặc biệt đang lưu động. Như ẩn như hiện. Giống như là đã dung nạp chúng sinh vạn vật ở trong đó. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.